Biệt lai hữu dạng, chương 11:11, đầu ngón tay còn lưu lại độ ấm của Tiếu Cẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trầm Khê, chị không cần em nữa sao? Lời nói văng vẳng bên tai Mộc Trầm Khê, như một nhát búa nặng nề đập vào tim cô. Vành mắt cô chợt đỏ bừng, người kia chưa kịp phát hiện cô đã quay mặt đi, phất tay áo rồi nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Năm đó, người kia rời đi không nói lời từ biệt, cô cũng rất muốn hỏi Tiếu Cẩn. Em không cần tôi nữa sao? Rõ ràng lời thề non hẹn biển còn văng vẳng bên tai, tại sao có thể nói đi là đi, không, ngay cả một lời nàng cũng không có nói ra. Tại sao bây giờ nàng lại dùng những lời lẽ như vậy để chất vấn cô? Hàm răng của Mộc Trầm Khê cắn đến cờ hồ kêu cót két, ngực cô phập phồng kịch liệt, là nàng không cần cô trước. Tiếu Cẩn không phải là một người khờ khạo, mặc dù lần này Mộc Trầm Khê đưa lưng về phía nàng, nhưng bóng lưng cô lại thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ và cảm giác chán ghét trong lòng nàng rất sốc. Nàng có nói gì sai sao? Tại sao? Điện thoại trong tay cô vang lên, thông báo tin nhắn. Mộc Trầm Khê nhanh chóng thu lại biểu cảm, cúi đầu nhìn điện thoại. Cô Hoàng trả lời, đúng vậy. Tiếu Cẩn đi vòng quanh trước Mộc Trầm Khê, mặt cô không có ý cười, chỉ còn lại sự lạnh lùng khi giải quyết công việc, khiến nàng lạnh sống lưng mà không rõ lý do. Mộc Trầm Khê gõ, xin hỏi có phải là quan hệ thân thiết không? Cô Hoàng cảnh giác trả lời, cũng tốt, có chuyện gì vậy? Mộc Trầm Khê tiếp tục gõ, em ấy bị tai nạn. Lần này cô Hoàng trả lời nhanh hơn trước, em ấy bị sao vậy? Tiếp theo là một câu khác, bị tai nạn gì thế? Bây giờ em ấy đang ở đâu? Nhìn có vẻ rất lo lắng, nhưng Mộc Trầm Khê không nhanh như vậy mà đánh giá đối phương, ngón tay cô dừng lại, gõ nói. Tai nạn giao thông, hiện tại đã xuất viện, người không sao cả. Chị có rảnh không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện. Cô Hoàng, chị rảnh, chiều nay được không? Được, Mộc Trầm Khê trả lời xong, liếc nhìn Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn ánh mắt lo sợ. Mộc Trầm Khê trong lòng thở dài, nhưng quyết định trong lòng không hề dao động. Có một quả bom hẹn giờ như vậy bên cạnh, không chỉ cô mệt mà Tiếu Cẩn cũng mệt. Không sớm thì muộn Tiếu Cẩn sẽ nhớ lại tất cả những điều này và đối mặt với sự thật rằng họ đã chia tay. Mộc Trầm Khê nhìn nàng nói, chiều nay tôi dẫn em đi gặp một người. Tiếu Cẩn lùi lại một bước từ chối không do dự. Em không đi đâu, Mộc Trầm Khê hơi nhíu mày, cô không ngờ Tiếu Cẩn nhạy cảm như vậy, cô nói. Gặp một người bạn trước đây của em không muốn biết những gì đã xảy ra với em sao? Tiếu Cẩn nói, không muốn, vừa rồi khi Mộc Trầm Khê nói chuyện với một người trước đó, nàng nghe đối phương gọi nàng là tiến sĩ. Còn bạn bè gì đó, chắc là người sau. Nàng luôn có một loại trực giác rằng Mộc Trầm Khê muốn giao nàng cho người khác, vì vậy, nàng sẽ không đi ra ngoài. Mộc Trầm Khê khoanh tay, uể oải dựa vai vào một bức tường, suy nghĩ một hồi, đổi chiêu khác. Ăn cơm chưa không? Cô ở bệnh viện vài ngày, trong nhà đã không còn thức ăn, đương nhiên phải ra ngoài ăn. Chỉ cần Tiếu Cẩn ra ngoài với cô, nàng không thể không biến mất. Tiếu Cẩn sờ bụng, nói. Em không đói, Mộc Trầm Khê, cô gần như chắc chắn rằng Tiếu Cẩn cố tình làm vậy, muốn ở lì chỗ này không đi. Sao trước giờ cô không phát hiện ra mặt nàng lại dày như vậy? Mộc Trầm Khê vừa thấy kỳ quái vừa đau đầu, không còn cách nào khác đành lạnh mặt nói thẳng. Em cứ dính chặt như thế là có ý gì? Tiếu Cẩn sắc mặt khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều được nâng niu nuôi dưỡng, chưa bao giờ bị sỉ nhục thẳng thừng như vậy. Mộc Trầm Khê nhìn thần sắc nàng thay đổi, trong lòng cảm thấy khó chịu, không đành lòng, nhưng lại tàn nhẫn nghiến răng nói tiếp. Tiếu Cẩn, thật ra để tôi nói thật với em, tôi và em. Tiếu Cẩn đột nhiên nhíu mày, thần sắc lộ vẻ đau đớn thống khổ. Đã chia tay, Mộc Trầm Khê nuốt lại lời, lập tức đưa tay thăm dò trán cô. Làm sao vậy, lại đau đầu sao? Ánh mắt đầy sự quan tâm, không hề giả dối. Tiếu Cẩn thấy tâm trạng cô thay đổi hẳn, nắm tay cô, đáy mắt từ từ đọng nước, nhìn chằm chằm vào mắt cô, ủy khuất nói. Đau quá, Mộc Trầm Khê nhanh chóng đỡ nàng ngồi xuống, nói. Nghỉ ngơi một lúc trước đi. Cô nhìn xung quanh, không biết mình nên làm gì, luống cuống xoa ngón tay lên quần áo, đi lấy chìa khóa xe ở cửa. Chúng ta đến bệnh viện thôi. Tiếu Cẩn không dám lắc đầu, nói to hơn chút, lời nói đầy phản kháng. Em không muốn đi, giọng điệu cự tuyệt này khác hẳn với khi nãy từ chối đi ra ngoài, giống như theo bản năng kháng cự việc đi bệnh viện, không thể trách được nàng. Mộc Trầm Khê thỏa hiệp đưa cho nàng một ly nước nóng, giám sát nàng uống cạn, không quên cảnh cáo nàng. Nếu lát nữa vẫn còn đau, em phải đến bệnh viện với tôi, có biết không? Tiếu Cẩn vô ý thức định gật đầu, Mộc Trầm Khê nhanh tay lẹ mắt duỗi ngón tay ra nâng cằm nàng lên. Tim Tiếu Cẩn co thắt, nhịp tim đột một tăng nhanh, hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay Mộc Trầm Khê. Chưa kịp làm gì, Mộc Trầm Khê đã thu tay về, như không có việc gì nói. đầu của em, đừng có lộn xộn, nếu không chút nữa lại đau hơn đấy. Cô đưa tay ra sau lưng, độ ấm trên cằm Tiếu Cẩn vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay cô khẽ run lên. Để dưỡng thương, Tiếu Cẩn phải ăn thanh đạm, đồng thời bổ sung dinh dưỡng. Mộc Trầm Khê bỏ điện thoại vào túi sách cầm lấy túi và chìa khóa xe, nói. Tôi ra ngoài mua ít thức ăn, trở lại làm cơm trưa cho em. Tiếu Cẩn suy nghĩ một chút, cô không thể nào không cần nhà, vì vậy ngoan ngoãn nói. Được, lại hỏi, vậy khi nào chị về? Siêu thị cách tiểu khu không xa, thêm thời gian chọn lựa lựa, Mộc Trầm Khê nói. Trong vòng một giờ, cô nhìn chiếc ghế sofa trong nhà, muốn cho nàng nằm trên giường, nhưng người kia. Được voi đòi tiên, cô không dám tùy tiện mạo hiểm nên nuốt lại lời muốn nói. Tôi đi ra ngoài, Mộc Trầm Khê ấn tay vào nắm cửa quay nói lại. Lát nữa, gặp lại, Tiếu Cẩn vẫy tay với cô. Mộc Trầm Khê nhìn nàng trong chốc lát thật lâu, cô rủ mắt xuống, mở cửa đi ra ngoài. Đóng cửa lại, cửa tự động khóa lại. Cụp, nụ cười nơi khóe miệng của Tiếu Cẩn dần tắt. Nàng lại cầm điện thoại của mình lên, nhớ lại ảnh đại diện trên điện thoại Mộc Trầm Khê mà nàng vừa liếc nhìn, ấn mở WeChat, danh sách tin nhắn lẳng lặng có vài thông báo. Hoàng Giảo, có chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Hoàng Giảo, có người liên lạc với chị, nói rằng em bị tai nạn giao thông. Có đúng vậy không? Hoàng Giảo, chị lo lắng đến chết mất, chị sẽ quay lại sớm thôi. Tiếu Cẩn nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của người này. Trong vài giây, nàng gửi tin nhắn cho cô ấy, trả lời ngắn gọn. Đúng, Hoàng Giảo, em có bị gì không? Ôi trời ơi, Tiếu Cẩn trả lời rất chậm gõ. Trên đầu khâu mấy mũi, không sao đâu, nhưng trí nhớ của em hơi hỗn loạn, chị là ai? Hoàng Giảo, chị là bạn của chị họ em có nhớ không? Tiếu Cẩn, chị họ nào? Hoàng Giảo, Lư Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cẩn nhớ rõ người chị họ này, trước tin cô ấy một nửa. Thật xin lỗi vì đã làm phiền chị. Hoàng Giảo, không sao đâu, đều là bạn bè. Em bị thương có nghiêm trọng không, có cần chị nói với chị họ em một tiếng không? Tiếu Cẩn, không cần, em sẽ tự nói với chị ấy. Chị Hoàng, em có một việc nhờ chị giúp. Tiếu Cẩn và Hoàng Giảo trò chuyện xong, nhéo nhéo mi tâm, sắc mặt khó che giấu sự mệt mỏi. Mộc Trầm Khê tay xách nách mang từ bên ngoài mở cửa đi vào. Tiếu Cẩn nhìn thấy cô, lập tức thả tay xuống, đứng dậy giúp cô xách đồ, giọng điệu thân mật tự nhiên hỏi. Chị có mệt không? Mộc Trầm Khê đưa túi qua cẩn thận tránh chạm vào ngón tay nàng, quay lại nói. Không sao đâu, không nặng, chị mua gì vậy? Ánh mắt của nàng nhìn về trong túi, giả vờ nuốt nước bọt nói. Em đói quá, vừa rồi em còn nói không đói. Mộc Trầm Khê cười nhẹ nói. Thịt cá trứng, sữa, còn có rau củ, đều dùng để bồi bổ cơ thể cho em. Cảm ơn, giọng Tiếu Cẩn thanh lãnh có phần giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Hả, nghe thấy âm thanh này, Mộc Trầm Khê quay đầu lại nghi ngờ nhìn nàng. Tiếu Cẩn ngước mắt lên cười ngây ngô. Có chuyện gì vậy, giọng điệu này lại không khác mấy ngày nay. Mộc Trầm Khê đè xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng, nói. Không có gì đâu, cô thay dép xong, cầm lấy túi ni lông trên tay Tiếu Cẩn, san ra một phần phải làm cho bữa trưa, rồi cất rau, sữa và những thứ còn lại vào trong tủ lạnh. Động tác phân loại thành thạo, vứt những thứ hết hạn sử dụng vào thùng rác. Tiếu Cẩn đứng một bên khoanh tay, lặng lẽ quan sát những động tác bận rộn của cô. Ánh mắt dõi theo chăm chú, như thể muốn khắc sâu từng khung hình vào tâm trí nàng. Mãi cho đến khi Mộc Trầm Khê đóng cửa phòng bếp, buộc tạp dề rồi quay lưng lại bắt đầu chế biến nguyên liệu, Tiếu Cẩn mới thu tầm mắt trở lại ngồi trên ghế sofa. Bữa ăn này mất gần một canh giờ, chủ yếu là tốn thời gian hầm canh cá. Mộc Trầm Khê rửa sạch sẽ hết bát đĩa và nấu cơm. Sau nửa giờ cô bước ra ngoài vài bước, nhịn không được nhìn xuyên qua cửa bếp bằng kính, xem Tiếu Cẩn đang làm gì. Tiếu Cẩn chống khuỷu tay lên đầu gối, đầu cúi xuống, không thể nhìn rõ biểu cảm của nàng. Nhưng tư thế này thường có nghĩa là đang suy nghĩ, nàng đang nghĩ gì vậy? Mộc Trầm Khê bắt đầu lo lắng về việc làm thế nào để thuyết phục nàng đi gặp cô Hoàng kia. Nếu không được thì để cô Hoàng tới nhà mình, hoặc là cô và cô Hoàng ra ngoài nói chuyện trước để đảm bảo có thể tin tưởng đối phương rồi dẫn cô ấy đến đây. Dầu trong nồi nóng hổi, Mộc Trầm Khê sơ ý bỏ hành gừng vào phi thơm, bị dầu nóng bắn tung tóe vào mờ u ngón tay. Mày không nhúc nhích, đợi mùi thơm tỏa ra cô cho thịt băm vào xào. Xào xong cho ra chén rồi mới tắt lửa, bật công tắc vòi nước cho chỗ vừa bị bỏng vào nước lạnh. Nhưng lúc này, ngón tay đã không còn đau nữa. Tình yêu của Tiếu Cẩn giống như chỗ nước lạnh tới chậm này, không còn có thể mang lại cho cô cái gì, dù chỉ là một chút an ủi. Trong những ngày qua cô liên tục băn khoăn không biết rốt cuộc mình còn yêu nàng hay không. Nếu là yêu, cô không còn dục vọng muốn ôm người kia, cũng không muốn ở bên nàng. Nhưng nếu là không yêu, vậy làm sao dễ dàng bị nàng tác động đến mọi cảm xúc như thế? Mộc Trầm Khê nhìn lên trần nhà bếp, mặt mày hoang mang bối rối, hồi lâu, bật cười một tiếng tự giễu. Yêu hay không cũng không còn quan trọng nữa. Ăn cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trầm Khê bưng tất cả các món ăn lên bàn, món cuối cùng là canh cá với nước canh màu trắng sữa nồng đậm. Cô cất giọng gọi Tiếu Cẩn không biết đã rời khỏi phòng khách từ khi nào. Đến đây, giọng nói phát ra từ phòng làm việc. Mộc Trầm Khê dọn bát đũa, đặt một chén canh cá trước mặt Tiếu Cẩn. Uống canh trước đi, Tiếu Cẩn cong mắt nói. Cảm ơn, Mộc Trầm Khê ậm ừ nhẹ nhàng rồi ngồi xuống. Bàn ăn rất yên tĩnh, chiếc muỗng thỉnh thoảng gõ nhẹ vào thành chén, Mộc Trầm Khê không thể khống chế đưa mắt nhìn vào động tác của Tiếu Cẩn. Với âm thanh nặng nề hơn trước, thực ra âm thanh vẫn rất nhẹ và mỏng như cũ. Tiếu Cẩn đặt muỗng vào chén canh trống rỗng, ngước mắt lên, nhẹ giọng hỏi. Buổi sáng chị nói với em, muốn dẫn em đi gặp ai đó đúng không? Mộc Trầm Khê sững người, nói. Đúng vậy, Tiếu Cẩn hỏi, thời gian hẹn gặp là khi nào? Mấy giờ? Mộc Trầm Khê, 2 giờ. Tiếu Cẩn hỏi, vậy mấy giờ chúng ta xuất phát? Lúc này, Mộc Trầm Khê mới phản ứng lại ý tứ của nàng, cố gắng đè nén vui mừng, nghiêm mặt hỏi. Em đồng ý đi sao? Tiếu Cẩn mặt không đổi sắc. Vâng, Mộc Trầm Khê nhìn điện thoại, nói. Vậy 1 giờ 30 phút chúng ta xuất phát, chị ấy cách đây không xa. Được, Tiếu Cẩn bình tĩnh rủ mắt xuống, che giấu tia sáng lóe lên nơi đáy mắt. Tác giả có lời muốn nói. Cẩn bảo, lừa gạt vợ nhất thời thoải mái. Cách chương.